Toàn chức thành chủ, chương 43, 43, tẩy gân phạt tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Kiro hỏi đi học hay nghỉ thì không cần suy nghĩ thì Dương Mi đã chọn luôn là ở nhà chơi. Thấy thế Kiro cũng gật đầu nói. Thế thì ở nhà cũng được. Tầm 20 ngày nữa anh sẽ gửi em vào học trường tiểu học nội trú Hải quân D5. Khi đó anh và anh Dương Quang cũng gia nhập hải quân, lúc đó sẽ không thường xuyên ở đây dược nên em phải ở nội trú. Lúc đó em phải ngoan nha. Nghe thế thì Dương Quang và Dương Mi cũng gật đầu đồng ý. Thứ nhất bây giờ bọn họ tư cố vô thân, chưa kể là còn có Dương gia ngầm ngầm cản trở nữa. Gia nhập tuy không phải tốt nhất nhưng trong hải quân Dương gia cũng không thể nhúng tay được bao nhiêu cả. Thứ hai là trường tiểu học nội trú Hải quân D5 cũng là một ngôi trường danh tiếng. Được biết đến là nơi Hải quân sẽ đào tạo nhưng mầm mống tốt cho Hải quân sau này. Thứ ba là chiến trường là nơi tôi luyện tốt nhất. Thứ tư là họ cần có nguồn tài nguyên của Hải quân ủng hộ. Đãi ngộ của Hải quân là rất tốt. Sau khi hai người đồng ý, Kiro kệ để cho Dương Mi từ từ ăn, còn mình thì mở một thùng thuốc tắm ra đổ thêm vào đó một lọ dược tề, sau đó khuấy đều. Lúc này thùng thuốc nước đen xì đã trong vắt như nước lọc, tuy nhiên mùi thuốc vẫn tỏa ngát cả căn phòng. Nhìn thùng thuốc trong veo, Kiro gật gù. Dương Quang ăn no thì ngồi vào thùng này vận công. Đầu tiên là chuyển hóa thức ăn đã ăn thành năng lượng tuần hoàn, đã cứ như vậy cho nội lực tuần hoàn trong người. Cụ thể lấy đan điền làm tâm để tạo thành một vòng xoáy. Cứ vận công hết lại ăn thêm nhưng không ngừng vận chuyển tạo ra vòng xoáy mạnh nhất có thể. Sau đó lợi dụng hấp lực để hấp thu dược lực. Khi dược hấp thu hoàn thành thì hô lên một tiếng, lúc đó theo hiệu lệnh của anh em vẽ vận chuyển dòng nội lực đấy bắt đầu tẩy gân phạt cốt. Thế nhé, 20kg này thiếu thì có thể nói thêm tiền anh không nhiều nhưng thịt thì không thiếu. Thế nhé, nói rồi Kiro quay ra ăn sáng. Hắn cũng chuẩn bị cho mình một bữa sáng ngồi xuống ăn ngon lành. Hôm nay hắn cũng tẩy tùy nhưng hắn không vội. Hắn muốn chờ cho Dương Quang ổn thỏa xong thì hắn mới yên tâm. Thế là ba người ngồi ăn sáng, vừa ăn vừa trò chuyện. Sau bữa sáng, Dương Quang khẳng định Kiro nướng thịt tuy ngon nhưng ăn một lần hết 20kg thịt thì nó cũng không khác vỏ cây là mấy. Hắn phải dùng hết hơn một tiếng đồng hồ để ăn hết 20kg thịt nướng. Đến đây Dương Quang không phải thốt lên kỳ diệu. Môn công pháp này thúc đẩy khả năng vận động của hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày của hắn, lên một tầm cao mới. Nếu là ngày xưa đến chết hắn cũng không tin mình có thể ăn nhiều đến vậy. Bình thường bảo hắn ăn 1kg thịt đã là kinh khủng vãi nhái ra rồi chứ đừng nói là 20kg. Sau khi ăn xong, Dương Quang cũng không cần Kiro nhắc, anh tự mình chống nặng ngồi vào thùng thuốc mà Kiro chuẩn bị. Bắt đầu vận chuyển, LT, Hoàng Long nội khí, GT, đến cực hạn. Lúc này bên cạnh Kiro vẫn luôn quan sát Dương Quang. Ngay khi Dương Quang bắt đầu vận chuyển thì Dương Quang cảm thấy trong người mình nhanh chóng có một nguồn năng lượng ấm áp dần dần tích tụ tại kinh mạch. Sau đó theo vận chuyển những dòng năng lượng này bắt đầu lưu động rồi hợp nhất với nhau. Dần dần từ những giọt xương mỏng manh thì sau một vòng thì đã thành dòng. Cứ như vậy Dương Quang bắt đầu tích tụ từng tia nội khí một. Cùng lúc đó bên ngoài cả người Dương Quang bắt đầu đỏ lên. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Quanh thân thể anh bắt đầu bốc lên những làn khói hơi nước nhẹ nhẹ. Đứng bên cạnh, Kiro vẫn chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ nhất của Dương Quang. Cứ như vậy, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua. Lúc này xương khói đã mù mịt trong phòng, còn thùng nước thuốc đã vơi mất 1/3. Đúng lúc này Dương Quang cũng hô lên một tiếng. Đạt, nghe thấy tiếng này, Kiro phản ứng cũng rất nhanh, bắt đầu đến bên Dương Quang. Bắt đầu chỉ dẫn, đầu tiên vận chuyển nội khí xuống chân gãy để chữa trị. Bình tĩnh thôi, vòng xoáy lúc này rất mạnh, em nên từ từ bình tĩnh vận chuyển dẫn dắt. Ta sẽ giúp em áp chế một phần. Nói rồi Dương Quang cũng làm theo, bắt đầu hướng nội khí xuống chân của mình. Đồng thời lúc này Kiro cũng chẳng nhàn rỗi. Thoát cái trong tay Kiro đã có một bộ ngân châm. 5 chiếc ngân châm rơi xuống vào chân và bẹn của Dương Quang. 5 chiếc ngân châm chuẩn xác rơi xuống. Chuẩn xác áp chế luồng nội khí, khiến nó từ đang sùng sục như cơn lũ đã trở nên hài hòa như con sông quê vậy. Nội lực theo Dương Quang điều khiển chạy xuống chân anh. Rất nhanh khúc xương bị gãy của Dương Quang lấy mắt thường bắt đầu hồi phục. Đấy là bản thân anh ta cảm nhận được chứ bên ngoài ai mà nhìn thấy xương được. P. Chỉ 5 phút sau thì cái chân gãy của Dương Quang đã liền hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó. Nội lực cùng dược lực bắt đầu ngấm vào từng tế bào. Từng đoạn gân cơ ở đó bắt đầu cường hóa đôi chân cho Dương Quang. Bên ngoài những thứ cặn bã bắt đầu theo lỗ chân lông của Dương Quang thoát ra bên ngoài. Đứng ngoài kia Râu nhìn thấy từ chân của Dương Quang bắt đầu tản ra những thứ màu đen đen. Bắt đầu làm đục nước thì cũng gật đầu. Ok rồi. Bắt đầu vận chuyển nội khí trở lại cho nó chạy khắp cơ thể, bắt đầu tẩy gân phạt cốt. Nhớ đi chậm làm kỹ, không được bỏ sót. Nghe thấy Kiro nói bên tai Dương Quang cũng chỉ gật gật đầu rồi bắt đầu tiến hành vận chuyển. Đồng thời lúc này, Kiro bắt đầu thu lại 5 cây châm bạc kia. Ngay khi 5 cây châm bạc bị rút đi thì nội lực của Dương Quang lại bắt đầu như hồng thủy vỡ đê. Vô cùng mạnh mẽ lao nhanh đẩy phăng hết các chướng ngại vật. Bên ngoài, cùng với sự vận chuyển những thứ đen đen bẩn kia thoát ra càng nhiều, đồng thời lúc này khí thế của Dương Quang cũng không ngừng biến ảo. Thay đổi, bắt đầu từ thường nhân tiến vào phàm nhân cấp 1, sau đó thì là cấp 2. Cấp 2 cũng chỉ dừng lại trong chốc lát, chưa đến 20 phút thì lại là cấp 3. Cấp 3 được gần 1 tiếng chuyển thành cấp 4. Cuối cũng hơn 1 tiếng, già 2 tiếng sau Dương Quang đột phá phàm nhân cấp 5 thì khí thế mới ổn định lại. Lúc này thùng nước đã đen như mực, toát ra một mùi tanh hôi khó ngửi. Dương Mi sớm không chịu được cái mùi buồn nôn này đã chuồn ra đứng ngoài cửa từ lâu, nhưng Kiro vẫn kiên định đứng quan sát Dương Quang. Kiro không muốn có gì ngoài ý muốn nên anh vẫn đứng đó trông chừng Dương Quang. Đến chiều tối thì Dương Quang cũng mở mắt ra. Lúc này Dương Quang là phàm nhân cấp 6. Cùng với đó là 2 thùng nước thuốc đen như mực, toát ra mùi hôi thối tanh tưởi kinh khủng. Lúc này Dương Quang bước ra khỏi thùng tắm. Hắn bây giờ cao cũng phải sấp xỉ 1m8. Toàn thân cường tráng, da rẻ hồng hào, cơ bắp rắn chắc, tóc đen mọc dài, khuôn mặt góc cạnh, chuẩn soát ca luôn. Bước ra khỏi bồn tắm, Dương Quang lúc này bước đến trước mặt Kiro. Ánh mắt xúc động cười cười. Lúc này Kiro đứng chỉ đến ngực Dương Quang, phải hơi ngước đầu lên mới nhìn thấy toàn bộ Dương Quang. Nhìn cũng có hơi buồn cười. Anh, Dương Quang còn chưa kịp nói gì thì Kiro đã cắt lời. Sao, bây giờ cao rồi, soái rồi, định chê ta thấp, ta xấu sao? Đừng có mơ, thế giới này nắm đấm mới là vương đạo. Có đẹp trai cũng không mài ra ăn được đâu. Lo mà dọn dẹp tắm rửa đi, thối muốn chết. Nhanh nhảu tắm đi, ta với Dương Mi đi chợ. Tối về, nói rồi Kiro dậm chân đi ra ngoài để Dương Quang ngẩn ra đứng ở đó không biết nói gì cho phải. Vốn hắn đang định nói cảm ơn nhưng bị Kiro nói vậy hắn cũng nghẹn cả lời. Nắm lại 2 tay khẽ cảm nhận lực lượng mới mẻ này, Dương Quang thề nhất định mình phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ em gái và trợ giúp đỡ Kiro. Hoàn thành ước mơ của Kiro. Sau khi quyết tâm xong, Dương Quang bắt đầu bưng 2 thừng. Mực, kia đi đổ, quẹ thúi quá vậy trời. Thật không ngờ người mình lại nhiều chất bẩn như vậy. Trở lại với Kiro và Dương Mi. Lúc này 2 người đang đi chợ. Kiro đi mua một lượng lớn thức ăn, chủ yếu là thịt các loại ma thú, bởi trong thịt các loại ma thú này ẩn chứa lực lượng bản thân của chúng. Chúng càng mạnh thì năng lượng ẩn chứa càng nhiều lực lượng tiềm ẩn. Kiro bỏ ra 1 đồng vàng để mua 2 con nai, mỗi con đều là TNS thú cấp 6. Kiro cũng mua cho mình thêm 1 thùng thuốc tắm mới. Hôm nay hắn dùng 100.000 đồng bạc để mua thêm 5 vị chủ dược, còn những dược thảo còn lại thì hắn vẫn còn. Sau khi mua thuốc, Kiro cùng Dương Mi đi mua quần áo. Hắn mua thêm quần áo cho mình, mua quần áo cho Dương Mi và cả Dương Quang nữa. Bây giờ chỉ còn có Dương Mi là còn mặc được quần áo cũ thôi, còn Kiro và Dương Quang thì không. Kiro hình dạng thay đổi đã lâu nhưng quần áo cho hình dạng mới hắn không có mấy nên hắn muốn mua một số. Thế là sau một buổi đi chợ, tối, hai người súng xính mà về. Lúc này Dương Mi không còn dè chừng Kiro nữa mà đã thân thiết hơn rất nhiều rồi. Cách chương.